Người chơi hung mãnh, chương 875, yêu diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ cắt chảy xuôi hầu như không còn. Thời gian lần nữa lưu động. Đan thần tử thừa dư phi kiếm. Đi sau mà tới trước. Ở không trung phân tán ra đến. Từ bốn phương tám hướng đâm về trạm lư. Đinh đinh đinh. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trạm lư cuồng vũ trường kiếm. Lưỡi kiếm cương khí tại quanh thân bện ra một chương kín không kẽ hở lưới lớn. Đồng thời, đem tay trái dẫn theo tủ sát. Bỗng nhiên ném hướng xa xa chân lý chi chắc. Chân lý chi chắc dưới chân dẫm lên ăn thịt Summerling Mao. Mở ra miệng to như chậu máu. Nuốt vào có dấu đan thần tử hộp kiếm tủ sát. Lại thấp giống một tiếng. Kéo dài bên cạnh thân thực vật dây leo. Vào phía dưới thổ nhưỡng. Như bắn lò xo, chở chân lý chi chắc hướng phía sau bắn tới. Mấy người tại thông tin dùng thời gian quản lý đồng hồ cắt lúc ngừng khu vực bên trong. Liền thương lượng xong đối sách. Chân lý chi chắc, Hoen Hai cùng Thái Hạo ba người tận khả năng cuốn lấy hoang sư. Lý Ngang cùng Trạm Lư đối phó đan thần tử. Cuồng Nhiên Hỏa cùng Amberly thì phụ trách giải quyết nhắm mắt tăng nhân. Thế cục khẩn trương. Ai cũng không nói chắc được những cái kia vây quanh ở lối thoát hiểm bên trên áo bào xám thân ảnh sẽ làm ra cái gì. Địa cầu người chơi cùng dị vực tu sĩ chi viện. Cái nào có thể tới trước vẫn là ẩn số, Thê Vân Tung. Lý Ngang phóng thích kỹ năng. Dẫm đạp vô hình cầu thang. Trong tay trường sóc hoành vung. Đập trúng một thanh phi kiếm. Đồng thời trong tay dọc theo một đoàn sen lẫn thần lực sợi thực vật. Ý đồ trói lại phi kiếm bản thể. Được chứng kiến phân ly thuật phá ma năng lực đan thần tử sẽ không cho cơ hội như vậy. Thần niệm khẽ động, phi kiếm chấn động vù vù. Tùy tiện cắt nát kéo dài tới sợi thực vật. Trốn xa trăm mét, ở giữa không trung xẹt qua một vòng về sau. Lại lần nữa đánh tới. Khác một bên, hoàng sư cùng chân lý chi chắc đám người tình hình chiến đấu thì kịch liệt được nhiều. Hùng sư ngoại hình yêu ma thủ lĩnh, trùng điệp đạp mạnh chân trước, từ lượng lớn yêu khí cụ tượng hóa ngưng kết mà thành sư chảo. Từ trên xuống dưới, dẫm đạp mà tới, chân lý chi chắc điều khiển ăn thịt Summerling Mao, như vô số đầu chân múa ba lê diễn viên bình thường. Trên mặt đất tràn trọc xê dịch, hiểm mà lại hiểm tránh đi bị sư chảo trực tiếp trúng đích, nhưng vẫn bị sư chảo dẫm đạp mặt đất lúc. Nâng lên yêu khí chỗ bắn tung tóe đến. Thân thể một bên dây leo tự dưng khô héo. Chuyển biến làm hôi bại màu trắng. Chân lý chi chắc hiểm mà lại hiểm địa phóng thích tâm linh dị năng sáng tạo hệ cấp 4 dị năng tinh chất tường. Sáng tạo ra nặng nề tinh giới vật chất phách tường. Ngăn trở hỏa diễm tùy ý bành trướng khuếch tán yêu khí. Tinh giới vật chất hỏa thiêu không mặc. Nước tát không lọt. Nhìn như nhẹ nhàng mềm mại. Kỳ thực ngưng thực nặng nề, đặc biệt là tại dùng linh năng áp xúc ra cố về sau. Hô, chân lý chi chắc nhìn thấy ăn thịt Summerling Mao cùng tinh giới bức tường trên yêu khí hỏa diễm dần dần dập tắt. Mũ trùm âm ảnh phía dưới truyền ra thở khí thanh âm. Nhiếp đề mất mới, mạnh tư không kỳ, Thái Hạo vội vàng xông đến. Trong tay khí long bỗng nhiên phân giải, biến thành đầy trời mây mù. Diễn hóa thành nhật nguyệt tinh thần, bầy sơn hải dương chờ dị tượng, chấn áp lại hoang sư yêu khí hình thành sư chảo, như chậm thực nhanh, chậm chậm xoay tròn, mài sư chảo, đem ẩn chứa trong đó yêu khí, cấp tốc chuyển biến làm mây mù bản thân, tiến một bước mở rộng hoàn thiện vân vụ thế giới, nói âm muốn hóa, vạn vật hòa hợp, Thái Hạo sắc mặt trắng bệch, tiếp nhận chân lý chi chắc ném qua tới ma lực dược thủy. Uống một hơi cạn sạch đồng thời. Hoàn toàn không có trì hoãn vân vụ thế giới tiếp tục rút ra chiết xuất yêu khí. Linh hồn của ngươi nghiệp chướng nặng nề. Đã vô pháp cứu rỗi. Hoen Hai cao giọng niệm tụng chú ngữ. Tay cầm quyển kia tựa hồ vĩnh viễn lật không hết xa chi thư. Thân hình không ngừng dung nhập mặt đất. Lại xuất hiện tại trăm mét có hơn nơi nào đó. Như đất phát chuột tránh né yêu khí. Hắn đọc lên chú ngữ. Ngưng tụ làm một loại nào đó ảm đạm âm tà lực lượng. Trần nhà mái vòm bên trong. Sinh ra từng khỏa hẹp dài phiếm hồng đôi mắt. dùng cực hạn ánh mắt tham lam, ngắm nhìn phía dưới hoang sư, cùng hoang sư bên cạnh áo bào xám thân ảnh, 13 cái người áo bào cho, tựa hồ chuyên tâm tại dẫn đạo ra lối thoát hiểm phía dưới cái nào đó. Đồ vật, lực lượng, đối với ngoại giới phát sinh sự tình mắt điếc tai ngơ. Tùy ý những cái kia hẹp dài phiếm hồng con mắt, cấp tốc tăng sinh, như sung mãn nho rủ xuống tới. Hừ, hoàng sư dùng xoang mũi hừ lạnh một tiếng. Quanh mình mắt trần có thể thấy chậm chạp chảy xuôi yêu khí. Bỗng nhiên ngưng kết, giống như thời gian ngừng lại bình thường. Lặng im lơ lửng, sau đó chính là, tuôn ra, yêu khí cấp tốc cuốn lên. Hoàng sư sừng sững trên mặt đất, như là gió lốc phong nhãn bình thường. Chung quanh cuồng loạn xoay tròn yêu khí, từ đen chuyển đỏ, giống như nghiệp hỏa hồng liên chậm chậm bành trướng. Hoen hai đáy lòng một rơi, trong tay Sa Chi Thư nhanh chóng lật qua lật lại. Trần nhà rủ xuống tới nho con mắt, nhao nhao chuyển động tới, ngắm nhìn hoang sư, đủ loại tà ác nguyền rủa thực hiện tới. Vật lý kháng tính suy yếu, pháp thuật kháng tính suy yếu, mê muội thuật, mệt mỏi tiếp xúc, ăn mòn thuật, hoảng hốt thuật, thuật thôi miên, nhiễu loạn công kích, lúc cảm giác chậm lại. Hoen hai trong tay Sa Chi Thư là gác chuông đẳng cấp cao nhất truyền thế di vật một trong. Mượn dùng cái này đạo cụ, Hoen hai không chỉ có thể vô cùng trả giá thật nhỏ, phóng thích số lượng phong phú, rực rỡ muôn màu cấm kỵ chú ngữ, còn có thể cùng sát chàng trò chơi các hạng trang bị đạo cụ cùng phối hợp. Tỉ như hiện tại, hắn liền có thể mượn nhờ những cái kia đường kính 1 mét nho trạng con mắt, một hơi phóng thích mấy chục đạo đẳng cấp thấp pháp thuật, nhảy qua thi pháp quá trình, áp xúc thi pháp thời gian, chính là đến hủy bỏ rơi pháp thuật phi hành đường đạn, khiến cho trực tiếp tác dụng tại hoang sư bản thân. Tội của ngươi, tội không thể xá, linh hồn của ngươi, ô chọc không chịu nổi. Hoen hai sử dụng cao cấp thi pháp nhanh nhẹn linh hoạt, trong miệng ngoài định mức mọc ra một đầu lưỡi, như nhị trọng hát đồng dạng niệm tụng chú ngữ. Hoang sư ngẩng đầu ngưỡng vọng mái vòm, cuồng loạn bay lên liệp lông bên trong, không ngừng sáng lên các loại nhan sắc gợn sóng. Hoen hai phụ diện pháp thuật cũng không phải là không có đưa đến tác dụng. Tương phản, hoang sư chiếu đơn thu hết, tiếp nhận tất cả mặt trái giảm ý hiệu quả. Hoặc là nói, nó không quan tâm, giống, hoang sư ngẩng đầu dài giống một tiếng. Quanh mình gió lốc yêu khí đột nhiên thiêu đốt. Dưới trần nhà rủ xuống lấy giày đặc con mắt, ngay cả dãy giụa dư lực đều không có. Bị yêu diễm gió lốc nhẹ nhàng cuốn chúng, đều vỡ tan, Hoen hai sắc mặt trắng nhợt, hai chân dung nhập bùn đất, ý đồ lại độn địa truyền tống. Nhưng mà, hoang sư yêu khí liệt diễm, như liệu nguyên chi hỏa, cuốn tới, trong nháy mắt dẫn đốt Thái Hạo lợi dụng thập cán thập nhị chi, sáng tạo ra khí hải. Ầm ầm ầm ầm, cái gì mây mù chế tạo nhật nguyệt tinh thần, sơn hà biển hồ, tại thiêu cháy tất cả yêu khí liệt diễm trước mặt, toàn bộ hóa thành chất dẫn cháy nhiên liệu. Bản có thể cảm giác được không đúng chân lý chi chắc, đã trước thời gian phóng thích linh năng, khu động ăn thịt Samberling mau hướng về sau nhanh lùi lại. Thân thể chung quanh hiển hiện vài mặt từ tinh giới vật chất tạo thành cỡ nhỏ hộ thuẫn, chậm chậm xoay tròn, phòng ngừa hoang sư tiến một bước công kích. Rời đi Samberling mau, yêu diễm có thể thôn phệ năng lượng, bởi vì thập cán thập nhị chi vân vụ thế giới bị hủy. Mà sắc mặt trắng bệch Thái Hạo thốt nhiên biến sắc, cao giọng hướng chân lý chi chắc hô. Lời còn chưa dứt, ăn thịt Samberling mau bên cạnh thân bị yêu diễm thiêu đốt qua vết thương bên trong, lần nữa bộc phát hừng hực liệt hỏa. Xích hồng hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ Samberling mau, cũng chìm đứng tại phía trên chân lý chi chắc. Cách chương.